Lâm Động đứng cách đó không xa, nhìn thấy một màn này, nắm tay tràn đầy mồ hôi nhất thời nắm chặt, trái tim nhảy lên càng ngày càng nhanh. Phanh, loại hấp thu này của tiểu điêu hiển nhiên tạo thành một ít đau đớn, lập tức thân thể viễn cổ long viên đột nhiên xoay nhẹ một chút, đem một khối cự thạch dưới thân áp cho thành bụi phấn. Động tĩnh kia của viễn cổ long viên khiến cho dưới chân Lâm Động lập tức xuất hiện kiếm quang chớp động. Lúc này nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, hắn sẽ lập tức không chút do dự tiếp đón tiểu điêu rồi tháo chạy. Chẳng qua tình hình còn tốt, tựa hồ như ông trời nhìn thấy bọn Lâm Động bận rộn lâu như vậy, cho nên tình huống xấu nhất trong tưởng tượng cũng không có xuất hiện. Khi một tia huyết tuyến cuối cùng chậm rãi biến mất vào trong hắc động, tiểu điêu miệng vừa há ra, đã lập tức nuốt vào trong cơ thể, rồi sau đó thân hình chợt lóe, đã tiến trong lòng bàn tay của Lâm Động. Chạy mau, mê thuật của ta sắp mất đi hiệu lực rồi, cảm giác đau nhức lưu lại sẽ làm tên gia hỏa này lập tức thức tỉnh. Nghe được thanh âm dồn dập của tiểu điêu, da đầu Lâm Động lập tức dựng ngược lên, cơ hồ là ngay nhất thời kiếm quang dưới chân điên cuồng chớp động, sau đó hướng về phía bên ngoài sơn cốc chật vật tháo chạy. Đồng thời với lúc Lâm Động vừa mới thoát ra khỏi miệng sơn cốc, một tiếng rít gào kinh thiên tràn ngập sự thô bạo, ở bên trong đêm đen yên tĩnh vang lên kinh thiên động địa. Cách chương